Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, sát thần thiết kỵ. Truyền quốc ngọc tỷ lại là cái gì đồ vật? Có nó mới có thể sắc phong chức quan. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo lông mày nhướng lên, trực giác nói cho hắn biết, vật này về sau có thể sẽ có tác dụng lớn. Đinh, nhắc nhở túc chủ, Tiên Võ Đại Lục tổng cộng có 4 khối truyền quốc ngọc tỷ. Trong đó Đại Hán Vương Triều, hệ thống thanh âm không mang theo một tia tình cảm, giống như máy móc như vậy. Hữu Nghị nhắc nhở, trước mắt túc chủ chức quan vì huyện thừa, nhưng mang binh sĩ 3000. Huyện thừa, ta còn có chức quan. Nghe được câu này thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Muốn biết hắn trước đây không lâu mới bị Đại Hán sắc phong làm kỷ huyện huyện thừa. Như thế chẳng phải là nói khối này ngọc tỷ tại Đại Hán hoàng thất trong tay. Được rồi, đã mỗi vị phía dưới có thể phối 1000 người. Làm nhiều chút văn thần cùng võ tướng không được sao? Rất nhanh, Văn Hạo không còn đi xoắn suýt ngọc tỷ sự tình, mà là bắt đầu đánh giá tiểu binh bảng. Hiện tại Điển Vi, Quan Vũ, 3 người tình huống không rõ, 3 người bọn hắn cần nhất lính, vậy liền trước phân phối cho bọn hắn đủ số lại nói. 5 năm trường thương binh, không được quá kém, cho bọn hắn được làm cái tốt hơn. Kỳ thật Văn Hạo thật rất muốn tìm đến cùng loại với trọng kích binh cao như vậy giai binh chủng. Đáng tiếc, lần lượt tìm đi qua, có thể cùng trọng kích binh bọn hắn so sánh căn bản không có. Đây là sát thần thiết kỵ, bất quá tìm tới sau cùng thời điểm, Văn Hạo trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Sát thần thiết kỵ, sát thần bạch khởi dưới trướng, mỗi vị kỵ binh có được 10 năm nội lực, thiện làm trường đao, mang tọa kỵ, mỗi một vị triệu hoán cần 100 lượng bạch ngân. Xem hết nghề này giới thiệu, Văn Hạo thật động tâm. Sát thần thiết kỵ, sát thần bạch khởi dưới trướng, chỉ xem khí thế kia liền biết cùng Ô Giang thiết kỵ là một cái cấp bậc, thậm chí còn có khả năng so Ô Giang thiết kỵ càng mạnh. Mặc dù cái này sát thần thiết kỵ thật rất đắt rất đắt, một vị muốn 100 lượng. 100 lượng khái niệm gì? Trọn vẹn có thể triệu hoán 200 vị nửa năm tân binh. Cái này binh chủng phải cùng trọng kích binh những cái kia cao cấp binh chủng không sai biệt lắm. Chiến lực tuyệt đối khủng bố. Nghĩ đến nơi này, Văn Hạo không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh, cho ta đem 3500 lượng bạch ngân toàn bộ đổi thành cái này sát thần thiết kỵ. Trước chỉnh lý đến Quan Vũ dưới trướng. Thế là, sau một lát, 3500 lượng bạch ngân nháy mắt về không. Loại này thiết kỵ một cái sách ra làm bách phu trưởng dễ dàng. Nếu là có số lượng vạn người liền tốt. Triệu hoán xong sau, Văn Hạo yên lặng cảm thán một câu. Bất quá hắn cũng biết có chút không thực tế. Nếu như muốn làm ra 1 vạn sát thần thiết kỵ, vậy liền cần 100 vạn lượng bạch ngân. Đây không thể nghi ngờ là cái thiên văn sổ tự. Ngay tại Văn Hạo triệu hoán xong không lâu sau đó, tiến về kinh thành trên quan đạo, bên cạnh tiểu gò núi sau bỗng nhiên xông ra 35 tên thần sắc lạnh lùng hắc giáp hắc kỵ. Toàn thân mang theo từng tia huyết sát chi khí thiết kỵ. Bọn hắn là tiểu gò núi cách đó không xa, chính là một đường hướng về phía trước Quan Vũ 3 người. Thấy thế, bọn hắn nhao nhao nhíu mày, đánh nhau 12 phần tinh thần. Trực giác nói cho bọn hắn, cái này 35 người thật rất mạnh, chí ít xa so với Tây Lương thiết kỵ muốn mạnh hơn mấy lần. Cực kỳ chủ yếu là, trên người bọn họ mang kia cỗ sát khí, xem xét liền tàn sát qua rất nhiều người. Phụng chúa công chi mệnh, sát thần thiết kỵ tiến về Quan Vũ tướng quân dưới trướng nghe lệnh. Ngay tại Quan Vũ bọn người lúc ngừng lại, 35 tên sát thần thiết kỵ đồng thời tung người xuống ngựa quỳ gối Quan Vũ trước mặt của bọn hắn. Sát thần thiết kỵ, phụng chúa công chi mệnh. Quan Vũ bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ không thôi. Nếu là phụng đại ca chi mệnh, ít nhất nói rõ nhà mình đại ca tại Đồng Trác trong quân doanh an toàn khẳng định là không có vấn đề. Xem ra đại ca sớm có an bài. Chúng ta vẫn là an tâm vào kinh đi. Điển Vi bọn người lần nữa liếc nhau một cái về sau. Vội vàng hạ cưỡi đỡ dậy 35 vì sát thần thiết kỵ. Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy sát thần thiết kỵ thời điểm, Quan Vũ bọn người liền công nhận chi kỵ binh này. Chớ nói chi là hiện tại là người một nhà. Lần này huynh đệ ba người triệt để yên lòng. Cũng không còn giống như trước đó như vậy vội vàng sao động. Bọn hắn chỉnh đốn về sau, lần nữa bước lên vào kinh quan đạo. Đương nhiên, bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Văn Hạo phân phối cho bọn hắn sát thần thiết kỵ xa xa không chỉ cái này 35 vị. Ngay tại Văn Hạo bên này bắt đầu đánh lên Lữ Bố Lương Thảo chủ ý thời điểm, kinh thành đã lộn xộn trong hoàng cung. Linh đế nhiều ngày chưa ăn về sau, rốt cục tại thời khắc này tắt thở, nhìn xem đã không có mạch đập hán linh đế. Thái giám Trương Nhượng chân mày nhíu rất sâu, rất sâu. Đồng Trác đại quân đến cái vị trí kia. Hắn nhìn một chút bên cạnh một vị công công, bởi vì linh đế băng hà can hệ trọng đại. Nhưng Trương Nhượng lo lắng văn võ bá quan nếu như giờ phút này tiến cung nói không chừng sẽ đối bọn hắn nổi lên, cho nên phong tỏa tin tức. Hắn đã biết Vương Doãn cùng Viên Thiệu triệu tập các lộ chư hầu sự tình, cho nên mới sẽ như thế cẩn thận. Đại nhân, theo thám tử đến báo, Đồng Trác tiên phong Lữ Bố rời kinh thành còn có hơn 300 dặm. Nhất nhanh cũng phải 3 ngày về sau. 3 ngày về sau, trễ như vậy, Trương Nhượng nhíu mày không thôi. Đại nhân, còn có cái tin tức xấu. Cái này Lữ Bố đến kinh thành về sau, còn muốn ngăn cản Hà Miêu 10 vạn đại quân, cho nên căn bản không thể giúp chúng ta. Thập Thường Thị bên trong, có người 10 phần bi quan. Nếu như Hán Linh Đế lại kiên trì mấy ngày, liền sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ Hán Linh Đế đã chết, tin tức căn bản không ép được bao lâu thời gian, dựa vào chúng ta mình. Trương Nhượng cười khổ, bọn hắn 10 cái là lợi hại không sai, nhưng lần này Viên Thiệu bọn người tụ tập thế lực càng nhiều, mãnh tướng cũng rất nhiều, bọn hắn ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại nhân số bên trên. Bất quá khi Trương Nhượng nghĩ đến võ tướng thời điểm, bỗng nhiên linh quang lóe lên, đi, ngày mai đem võ tướng bia cùng mưu sĩ bia cho ta lập đến trên cửa thành. Ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy cái bài danh kia. Đại nhân, kia hai khối bia không phải bảo vật a. Đại nhân, ta đã hiểu, ta cái này đi làm. Một vị thái giám đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng, chỉ mong có thể lại kéo dài một chút. Nhìn xem thái giám rời đi thân ảnh, Trương Nhượng rơi vào trầm tư, không nói bọn hắn bên này. Lại nói Văn Hạo hối đoái xong tiểu binh về sau, thần thức đã thối lui ra khỏi hệ thống. Hắn vốn nghĩ lại nhiều thu lấy một chút bạch ngân, nhưng nghĩ lại, hiện tại mới vừa vặn rời đi đại doanh không lâu, còn không phải toàn diện thu lấy thời điểm. Này, vị huynh đệ kia, trên đường đi nhìn ngươi trầm tư không nói, nghĩ gì thế? Xảo chính là Văn Hạo vừa mới hoàn hồn, bên cạnh liền có tiểu binh đối với hắn chào hỏi. A, cũng không có gì, chỉ là nhớ tới cái này trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Văn Hạo tùy tiện ứng phó một câu. Nói chuyện đồng thời hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua xe ngựa tại trên quan đạo dấu vết lưu lại. Dù sao 3.500 lượng bạch ngân cũng không nhẹ. Lập tức biến không có. Xe ngựa vết bánh xe khẳng định có sâu cạn biến hóa. Vạn nhất bị phát hiện sẽ không tốt. Cũng may nhìn thoáng qua về sau, Văn Hạo trong lòng nhất định, mặc dù không có bạc, nhưng vết bánh xe giống như cùng trước đó cũng không có gì thay đổi. Cái này huynh đệ nói có lý. Đúng, ngươi tên gì? Lúc này, cùng xe tiểu binh lại có người bắt đầu đáp lời. Tại hạ Lâm Viễn, Kỷ huyện Tiểu Khê thôn người. Sau đó, Văn Hạo không còn suy nghĩ cái khác, mà là cùng cái này mấy tên tiểu binh câu có câu không hàn huyên. Thẳng đến sau một canh giờ, tám người này là càng ngày càng thuần thục lạc. Một chút trong quân doanh tin tức ngầm cũng bị thuận mồm sách ra. Đúng rồi, các ngươi biết chúng ta Lương Thảo đại quân chủ soái là ai à? Có người cố ý bán một cái nút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.